Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد موت موت الأشخاص người người أنا tôi tôi أنا وأنت tôi và bạn tôi và bạn نحن الاثنان chúng tôi هو anh ấy هو وهي anh ấy và cô ấy anh ấy và cô ấy كلهما hai người bọn họ hai người bọn họ الرجل người đàn ông người đàn ông المرأة người đàn bà người đàn bà الطفل đứa trẻ con عائلة một gia đình عائلتي gia đình của tôi gia đình của tôi عائلتي هنا gia đình của tôi đang ở đây gia đình của tôi đang ở đây أنا هنا tôi ở đây tôi ở đây أنت هنا bạn ở đây bạn ở đây هو هنا وهي هنا anh ấy ở đây và cô ấy ở đây anh ấy ở đây và cô ấy ở đây نحن هنا chúng tôi ở đây chúng tôi ở đây أنتم هنا các bạn ở đây các bạn ở đây كلكم هنا họ ở đây hết họ ở đây hết